Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, trang 639. Hắn ở trong đầu lặp đi lặp lại mà xác nhận cùng phủ nhận. Như hai quân đối chọi, kịch liệt mà chiến đấu, nháo đến đầu đau muốn nứt ra, Thư Lê quá sùng bái tinh linh vương. Sùng bái đến không dám khinh nhờn. Càng đối hắn không dám có một tia mơ màng, mỗi khi mơ thấy chính mình cùng tinh linh vương thân mật khi, hắn đều sẽ thật sâu mà sám hối, cho nên, hắn phía trước tuy rằng nắm giữ mấy cái chứng cứ, nhưng chính là vô pháp đem Ace cùng tinh linh vương hoặc thượng đẳng hào, hiện giờ. Hắn lại phát hiện một cái quan trọng manh mối, này manh mối so với trước kia những cái đó càng thêm. Tiên minh. Tìm không ra bất luận cái gì lý do đi lật đổ phản bác, vô pháp trốn tránh, đây là Thư Lê hiện tại duy. Nhất ý tưởng, hắn cần thiết nhìn thẳng vào vấn đề. Tìm được càng nhiều manh mối, chứng minh Ace chính là tinh linh vương, Thư Lê trái tim, thịch thịch thịch, thẳng nhảy, tâm tình thực. Phức tạp, có một chút hưng phấn, có một chút ngượng ngùng, còn có một chút chờ mong. Chân tướng chỉ có một cái. Hắn quyết định hóa thân hôm, thu thập càng nhiều hữu lực chứng cứ, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, lại ném đến Ace trước mặt, làm hắn không thể biện giải, nghĩ thông suốt. Thư Lê thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng mà vươn tay, thật cẩn thận mà sờ hướng Ace cổ, tinh linh vương có một cái cùng hắn giống nhau hy hữu sang quý nhẫn. Chữ Phật Gio tháp chi giới, Ace hiện tại trên tay mang chính là bình thường nhẫn chữ vật. Nếu hắn là tinh linh vương, rất có thể cùng chính mình giống nhau đem Gio tháp chi giới biến thành vòng cổ quải trên cổ tàng. Quần áo mặt, chỉ cần tìm ra Gio tháp chi giới. Chân tướng liền vạch trần một nửa, đương Thư Lê ngón tay sắp gần sát Ace cổ khi. Ace bỗng nhiên buông ra hắn. Tiếp theo phiên một cái thân, đưa lưng về phía hắn, Thư Lê ngón tay huyền đình giữa không trung. Ngừng thở, tim đập ra tốc, cho rằng đem đối phương bừng tỉnh, đợi nửa phút. Ace vẫn duy trì đưa lưng về phía hắn tư thế. Thư Lê ám thở ra một hơi, nguy hiểm thật. Hắn nhanh chóng thu hồi ngón tay, oán niệm mà trừng mắt Ace sau cổ đều là sợi tóc. Tưởng xem xét trên cổ hay không có vòng cổ, cần thiết vén lên sợi tóc, vén tóc ti là cái kỹ thuật sống. Một không cẩn thận liền đánh thức đối phương, Thư Lê đau đầu không thôi, một bên nóng lòng tìm kiếm. Đáp án, một bên không dám rút dây động rừng, do dự là lúc. Ace nằm thẳng, Thư Lê ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình lại có cơ hội, nằm thẳng Ace. Chỉ lộ ra một tiểu tiệt cổ, không thể không nói. Ace ra pháp bào tương đương bảo thủ, cổ áo là nửa áo cổ đứng, nút thắt càng là hệ đến đoan đoan chính chính, nhưng mà Thư Lê là gặp qua hắn lộ ra cổ bộ dáng, phía trước cùng nhau ngủ khi. Hắn xuyên áo sơ mi thường xuyên sẽ lộ ra gợi cảm xương quai xanh, Thư Lê bỗng dưng ngẩn ra. Nghĩ tới trên cổ không có bất luận cái gì phụ tùng. Hắn nheo chính mình sợi tóc, nhụt chí mà nằm trở về. Đến này manh mối chặt đứt, Thư Lê không tự chủ được mà phồng má tử. Cân nhắc Ace đem Gio tháp chi giới giấu ở nơi nào, không biết có phải hay không hắn động tĩnh quá lớn. Ace tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu, Thư Lê trong lòng hoảng hốt, lập tức nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, làm bộ ngủ, đợi mấy phút đồng hồ. Bên người người quả nhiên có động tĩnh, Ace tỉnh. Hắn phát hiện chính mình nằm ở Thư Lê trong ổ chăn. Hơn nữa đoạt chăn, ngồi dậy nhìn trong chốc lát, nhưng mà tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, tìm về chính mình chăn, sửa sang lại hảo giường đệm. Ace một lần nữa nằm xuống, Thư Lê thấp thỏm không thôi. Sợ hắn phát hiện chính mình còn tỉnh, không ngừng mà cầu nguyện hắn chạy nhanh tiếp tục ngủ, có lẽ là hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng. S nằm xuống sau, hô hấp đều đều, thực mau đi vào giấc ngủ. Thậm chí hướng Kumandi bên kia dịch vài phần, thư lê treo tâm. Rốt cuộc rơi xuống, thật tốt quá, không có bị phát hiện. Thân thể một thả lỏng, buồn ngủ thổi quét mà đến. Thư lê đầu một quay, chính thức tiến vào giấc ngủ. Chương 295 chu đáo ít. Thư lê ở một trận tiếng ồn ào trung thức tỉnh. Này, một đêm vì đề phòng cướp, vốn là không có thâm ngủ. Trên đường lại nhân phát hiện hết bí mật, rối rắm không thôi, thật vất vả một lần nữa nằm xuống. Cảm giác một nhắm mắt một mở mắt, thiên liền sáng, hắn ngáp liên tục, xoa đôi mắt ngồi dậy. Ý thức còn không có hoàn toàn hồi hợp lại, bên ngoài xảo cái gì? Trăm người đoàn muốn nhổ trại xuất phát sao? Hẳn là bọn họ phát hiện đồng đội thi thể, đáp lại hắn chính là Kumandi thanh âm. Ai? Thư lê hoàn toàn thanh tỉnh, quay đầu nhìn lên, phát hiện lều trại chỉ có hắn cùng Kumandi. Ace không ở, hắn giật mình, ám thở ra một hơi, tỉnh lại không có nhìn thấy đối phương cũng hảo. Đỡ phải xấu hổ, tuy rằng ban đêm Ace ngủ say không biết chính mình làm cái gì. Nhưng thư lê toàn bộ hành trình thanh tỉnh, đối mặt hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú. Sẽ không tự chủ được mà nhớ tới nửa đêm phát sinh chi tiết, chúng ta cũng đi ra ngoài xem diễn. Thư lê lau mặt, xốc lên chăn, nhặt lên đặt ở lều trại bên cạnh da lông trang phục. Từng cái mặc vào, ân, Kumandi không nhanh không chậm mà đứng dậy, mặc xong. Vừa ra lều trại, tiếng ồn ào càng vang dội, Spirion, Kumandi. Xuyên thành mau cầu DCO phát hiện bọn họ, vui vẻ mà vẫy tay, mau tới đây, chỉ thấy hắn cười đến miệng đều khép không được. Có thể thấy được, diễn, rất đẹp, thư lê không cần nghĩ ngợi. Bước nhanh đi qua đi, nhìn quét một vòng, nhìn đến Ace ăn mặc một thân tuyết trắng da lông áo khoác đứng ở Morizi bên người. Cặp eo tóc vàng chát thành một bó, rủ xuống ở sau lưng. Bị màu trắng mau nhung phụ trợ đến càng thêm lóng lánh, thư lê chớp chớp mắt. Cẩn thận xem kỹ hắn thân cao, vai rộng, vòng eo, chiều dài cánh tay cùng chân trường. Quả thực cùng tinh linh vương không có sai biệt, cho nên nói. Phía trước chính mình là cỡ nào thô tâm đại ý. Làm sao vậy? Kumandi thấy hắn thất thần, ra tiếng dò hỏi, ếch, không có gì. Thư lê nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía mặt khác mạo hiểm đội doanh địa, mỗi cái doanh địa đều có mấy thi thể. Nhà thám hiểm nhóm thần sắc nghiêm túc, cho nhau chỉ trích cùng chất vấn, cùng người chết quan hệ người tốt. Quỳ gối thi thể trước gào khóc, thư lê tới gần DCO thấp giọng hỏi. Khi nào phát hiện, nửa giờ trước, DCO hắc hắc cười nói, bất quá. Không ở chúng ta doanh địa phụ cận, mà là ở đi doanh địa hơn 20 mễ xa tuyết sam dưới tảng cây. Ai? Thư lê hơi kinh, là ai hoạt động thi thể? Cố ý trồng chất đến tuyết sam dưới tảng cây? Là S, chạm bên cạnh Enzo vì hắn giải thích nghi hoặc. Hết chương.